Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hoạn nạn mới thấy chân tình. Thì báo cáo với anh em là cái mic giờ này nó không ổn, cho nên là nghe đọc nó không được chuẩn âm thanh ấy. Nhiều khi tôi đọc xong tôi nghe lại, mặc dù âm thanh nó không bị rè nhưng mà sao nó không giống cái giọng tôi một tí nào cả, nó thật. Tôi cũng không biết phải cài đặt kiểu gì nữa. Hôm trước tôi vô tình một lần tôi sang nhà anh em tôi chơi, thì tôi có ghi âm thử cái giọng tôi bên cái mic nhà nó, mặc dù chỉ là một cái mic chơi game thôi, nhưng mà không hiểu tại sao nghe nó chuẩn như là tôi đọc bên ngoài vậy á. Mấy cái thằng nó đến nhà tôi nó ngủ thì nó đều bảo là giọng tôi đọc bên ngoài thì hay hơn đọc ở trên mic, mà đến lúc tôi nghe lại thì đúng là thế thật, tôi không hiểu lý do tại sao, tôi kệ bà đi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của câu chuyện, đấy là Tô Hàn lúc này đang lọt vào cái sự vây công của đám gọi là tay chân của Cảnh Trọng. Như ở phần trước tôi cũng đã có mấy cái dự đoán ấy. Một là trong ba người kia sẽ có con át chủ bài giúp cho Tô Hàn chạy thoát ở lần này. Hai nữa là cái cỗ xác thối nó sẽ đến kịp, nhưng đấy chỉ là suy đoán của mình thôi. Còn làm sao mà mình đoán đúng được ý của tác giả? Nếu đoán đúng được ý của tác giả thì mình đi viết chuyện cho rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bạo, chín thanh trường kiếm cũng không hề ra khỏi vỏ. Chúng mang theo ánh sáng màu đen thao thiên, giống như chín đạo khe hở vạch phá hư không, tạo ra đường cong hoàn mỹ kinh người từ hư không hàng lâm xuống. Mặc dù nam tử trung niên này đã ra tay, thế nhưng Tô Hàn như trước vẫn không cảm giác được đối phương là ở tu vi gì. Cho dù là tới giờ phút này, khí tức của nam tử trung niên cũng đều thu liễm lại, tựa như là một người bình thường vậy. Thế nhưng uy áp phát ra lại để cho người ta hít thở không thông. Trên đỉnh chóp của tinh không chiến xa có chín đạo màu sắc huyễn hóa thành chín bóng người, cũng thời điểm này đưa tay ra phát ra một đòn có uy lực đáng sợ. Nói thật thì tiềm lực của tinh không chiến xa này đến cùng mạnh cỡ nào chính bản thân Tô Hàn cũng không biết. Căn cứ vào con hoàng kim thiềm thử lúc trước có nói, đó là tinh không chiến xa này chính là chiến xa cấp bậc cao nhất, chỉ dưới có chiến hạm cấp vũ trụ mà thôi. Nếu như có đầy đủ tinh thạch vũ trụ, vậy thì ngay cả cấp bậc là thất mệnh đỉnh phong, cũng chính là tồn tại kinh khủng hóa tâm cảnh cũng có thể đánh chết. Bất quá từ khi đạt được tinh không chiến xa cho đến giờ phút này, Tô Hàn còn chưa từng có vũ trụ tinh thạch để có thể trắng trợn thôi động nó. Cho dù lần trước, thời điểm mua được vũ trụ tinh thạch ở Thánh Ma Thành, rồi bị tiểu nữ hài kinh khủng kia truy sát, Tô Hàn cũng chỉ vỏn vẹn đem có mấy viên tinh thạch vũ trụ dùng ở trên phương diện tốc độ và công kích mà thôi. Mà giờ phút này, vì chống cự lại công kích của đám người nam tử trung niên, Tô Hàn có thể nói là xuất huyết gần như đập nồi dìm thuyền. Duy nhất một lần mà dùng hai viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, 10 viên trung phẩm vũ trụ tinh thạch cùng với 100 viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch. Trên chiến xa xuất hiện biến hóa, đây cũng là lần đầu tiên mà Tô Hàn nhìn thấy. Diệt. Âm thanh của nam tử trung niên trầm thấp chuyển đến, tựa như thiên uy vậy, theo kiểu ngôn xuất pháp tùy, siêu một tiếng. Chín thanh trường kiếm cắm trong vỏ kiếm, thuận thế từ bên trong hạ xuống. Những nơi nó đi qua, hư không không hề chuyển ra tiếng vang, nhưng lại vô thanh vô tức hóa thành đen kịt. So với lực lượng ngân long thương của nam tử phục thi cảnh vừa rồi, thì tu vi của nam tử trung niên này rõ ràng càng thêm đáng sợ, phanh một tiếng. Những âm thanh trầm đục đinh tai nhức óc từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Có thể thấy được rõ ràng, thời điểm mà vỏ kiếm cùng với chín bóng người trên chiến xe tiếp xúc, lập tức có gợn sóng dùng chúng làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra phương xa. Những địa phương mà bị gợn sóng tràn qua thì hư không đều hóa thành đen kịt, răng rắc. Dưới lực lượng khổng lồ như vậy, chiến xa bị hung hăng ép xuống, hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng chống cự gì cả. Nguyên bản chiến xa đang ở giữa hư không, rất nhanh bị cưỡng ép rơi trên mặt đất, mà chín đạo bóng người kia sau khi chống cự được một lát thì dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Cuối cùng theo thứ tự phanh phanh, toàn bộ bị đánh cho sơ xác. Rõ ràng, cho dù Tô Hàn đã bỏ ra hơn 100 miếng vũ trụ tinh thạch để làm đại giới, nhưng vẫn như trước không thể làm cho tinh không chiến xa có khả năng chống lại được thực lực của nam tử trung niên kia. Tô Hàn cũng rõ ràng, đó là đối đãi với loại tồn tại như nam tử trung niên này, thì trung phẩm và hạ phẩm vũ trụ tinh thạch là vô dụng, mà trong tay hắn còn có 6 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, cùng với 1 viên liên hoa tinh thạch nữa. Không có chút đau lòng nào cả, Tô Hàn đang suy nghĩ, chính là dùng chút vũ trụ tinh thạch này, đến cùng là để thôi phát tinh không chiến xa, hay là dùng để thôi phát chí tôn thiên sát đây. Các người thật là to gan. Và thời khắc này Lam Nhiễm bỗng nhiên quát lớn. biết rõ Tô Hàn chính là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, còn dám hạ tử thủ đối với hắn. Điều này đã triệt để làm trái với luật pháp của Vũ Trụ Quốc, là phải dùng cực hình để mà trị. Cút! Nam tử trung niên vẻ mặt lạnh lùng, đây là sự tình của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta, không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Ngươi mặc dù được Tinh Hà Quốc chủ sủng ái, nhưng nếu còn dám ồn ào, ngay cả ngươi ta cũng giết. Nếu như ngươi có thể giết Lam Mỗ, vậy thì thực sự là do bản lĩnh của ngươi. Lam Nhiễm cũng không sợ chút nào, thân ảnh lóe lên đứng chắn phía trước Tô Hàn. Hảo huynh đệ, ngươi tạm thời lui lại, để ta tới giúp ngươi đánh lui bọn hắn. Tô Hàn nhìn bóng lưng của Lam Nhiễm, trong lòng như có dòng nước ấm lững lờ trôi qua. Trước mắt chính là nghiệm chứng tốt nhất về tình cảm huynh đệ. Lam Nhiễm chắc chắn là trong tay sẽ có rất nhiều thủ đoạn mà Tinh Hà Quốc chủ ban cho. Nếu không thì hắn lúc ở Vân Mẫu Thần Vực cũng không kiêu ngạo như vậy, và Vân Mẫu Thần Vực cũng sẽ không thờ ơ với những hành động của hắn. Hắn giờ phút này có thể đứng ra, cũng không uổng công Tô Hàn đã đưa cho hắn một đạo bản nguyên. Người muốn giúp hắn sao? Nam tử trung niên kia ánh mắt lạnh lẽo. Đừng có nói là bản tôn không có cảnh cáo ngươi. Xem trên mặt mũi của Tinh Hà Quốc chủ, nếu như ngươi không nhúng tay vào việc này, thì bản tôn coi ngươi chưa từng tồn tại ở đây. Nhưng nếu ngươi cứ cần lẫn vào cái vũng nước đục này, vậy thì ngươi cho dù có chết cũng không trách được bản tôn. Thôi ngươi im mẹ nó mồm đi, Lam Nhiễm hử lạnh. Lam Nhiễm ta cả đời làm được những việc chính sự là những điều mà ta tự hào. Cho dù như cũ vẫn có bọn đạo trích coi ta là địch, nhưng bây giờ thật vất vả mới có một người coi ta là hảo huynh đệ. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không cứu được, vậy còn không bằng chết đi cho xong. Tốt, nếu như người đã muốn chết, vậy thì bản tôn thành toàn cho ngươi. Nam tử trung niên nói xong, ngón trỏ ngón giữa đồng thời duỗi ra, hướng về phía Lam Nhiễm và Tô Hàn khẽ điểm một cái. Khi mà hắn phát hiện, ngay cả Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng đứng bên cạnh Tô Hàn, sát cơ trong mắt càng thêm nồng đậm. Ái tử điện hạ chắc chắn là phải chết. Nam tử trung niên kia quát, hôm nay bản tôn cũng muốn nhìn, các người ai có thể bảo toàn cho hắn. Trư một tiếng, tiếng nói vừa ra thì chín đạo trưởng kiếm lúc này tách nhau ra. Có hai đạo đâm vào Đoàn Ý Hàm, hai đạo đâm vào Lăng Ngọc Phỉ, hai đạo đâm vào Lam Nhiễm, ba đạo cuối cùng toàn bộ hướng về đỉnh đầu của Tô Hàn. Bạch Ngân, Thánh Quy Khải, Lam Nhiễm bỗng nhiên quát lớn. Lúc này có một kiện áo giáp màu trắng, chỉ to cỡ bằng cái móng tay, từ trong tay hắn bay lên. Tại thời điểm xuất hiện thì cái áo giáp này cấp tốc mở rộng, rồi tản ra hào quang màu trắng bạc nồng đậm. Nó đem Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và chính hắn toàn bộ bao phủ lại. Từ xa nhìn vào, ở xung quanh bốn người tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù màu trắng bạc, mà trên người bọn hắn thì đều được khoác lên một tầng áo giáp màu bạc trắng. Nếu như không phải thân hãm mối nguy, thì cái tư thế đó quả thực là uy phong lẫm liệt, tư thái hiên ngang, phanh. Vọ kiếm ở vị trí đi đầu cắm xuống, hung hăng đụng vào trong mảnh sương mù màu bạc trắng kia. Sương mù cấp tốc thu lại, phảng phất trong đó có một cây đại thủ, mạnh mẽ, ngăn cản vỏ kiếm lại. Chỉ bất quá trong nháy mắt vỏ kiếm hạ xuống, vẻ mặt của Lam Nhiễm cũng cấp tốc tái nhợt đi, hai chân khẽ cong xuống, giống như phải chịu áp lực vô biên. Bạch Ngân Thánh Quy Khải hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nếu như phát huy đến cực hạn thì ngay cả cường giả cấp bậc cửu linh nó cũng có thể chống cự. Âm thanh của nam tử trung niên truyền đến, nhưng người cũng phải hiểu cho rõ ràng, bất luận một vũ trụ khí mạnh mẽ nào cũng cần phải lấy tu vi để làm cơ sở. Chỉ bằng tu vi nguyên sát cảnh của ngươi lại có thể thôi phát ra được bao nhiêu uy lực của Bạch Ngân Thánh Quy Khải cơ chứ? Sự thật đúng là như vậy. Trước mắt Bạch Ngân Thánh Quy Khải này, lực phòng ngự của nó ước chừng Lam Nhiễm chỉ có thể thôi động ra được 1/10, còn lại 9/10 là bằng vào độ cứng cáp của bản thân áo giáp. Nếu như Lam Nhiễm có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực của Bạch Ngân Thánh Quy Khải, vậy thì công kích của nam tử trung niên này căn bản chỉ là gãi ngứa mà thôi. Lam Nhiễm không nói gì, chẳng qua lại lật tay lấy ra một quả cầu đen nhánh. Quả cầu này thoạt nhìn giống như do bùn đất đắp nặn thành, không có chút quy tắc nào cả. Nếu như ném xuống đất, có thể là bị đám hài tử nhặt lấy, tùy ý mà chơi. Thế nhưng mà thời điểm nam tử trung niên nhìn thấy quả cầu này, đồng tử lại hơi co rút lại. Hủy diệt Hắc Uyên. Ánh mắt của nam tử trung niên di chuyển, nhìn về phía Lam Nhiễm. Không hổ là đứa con riêng được Tinh Hà Quốc chủ sủng ái, ngay cả thứ như hủy diệt Hắc Uyên này cũng ban cho ngươi. Sợ là coi như là đương kim thái tử của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc cũng không có tư cách được ban cho loại vật phẩm này. Nếu như đã biết hủy diệt Hắc Uyên, vậy ngươi hẳn phải biết uy lực của nó. Lam Nhiễm mở miệng uy hiếp. Hủy diệt hắc uyên này giá trị của nó còn vượt hơn ngàn vạn tiền vũ trụ. Cho dù là hắn thì tinh hà quốc chủ cũng chỉ cho vỏn vẹn có hai viên mà thôi. Đây là mặt hàng dùng một lần do luyện khí đại sư cấp bậc cửu mệnh luyện chế thành. Liền ngay cả thần mệnh cảnh, thậm chí là đạo cung cảnh cường giả cũng có thể quan sát. Cũng chỉ có ở trong cấp bậc đỉnh phong của thất mệnh là hóa tâm cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng chống cự. Vật phẩm chân quý như thế, nếu như có thể không sử dụng thì Lam Nhiễm tự nhiên không nguyện ý bỏ ra. Đối với thất mệnh cảnh bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác là sẽ bị hủy diệt hoặc uyên này dạ lui. Cái miệng của nam tử trung niên nhếch lên. Đáng tiếc là bản tôn lại không phải thất mệnh bình thường. Cho nên, hủy diệt hắc uyên này của ngươi đối với bản tôn không có chỗ dùng. Tiếng nói vừa ra thì ngón trỏ và ngón giữa tay phải của nam tử trung niên đồng thời vũ động. Công kích vừa rồi đánh với tinh không chiến xa và chấn áp bạch ngân thánh quy khải cuối cùng lại rời ra khỏi vỏ, soạt một tiếng. Chín chuôi kiếm đen kịt nhưng thân kiếm thì lại là màu trắng bạc. Loại ánh sáng chói mắt kia mang theo vẻ băng lãnh và lạnh lẽo nồng đậm. Sau khi rời vỏ, trong nháy mắt đã làm trong hư không xuất hiện chín đạo quỹ tích đen nhánh. Tiểu cực thiên nguyên, kiếm quang vô song. Nam tử trung niên bỗng nhiên quát to, mà tại thời điểm hắn quát lên, thân thể Lam Nhiễm bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ. Ngươi là Cửu Dương kiếm tôn. Tiểu giao hỏa, rốt cuộc đã biết thân phận của bản tôn rồi sao? Nam tử trung niên mở miệng cười, chẳng qua nụ cười kia lại tràn đầy sát cơ. Lam Nhiễm thì hít vào một ngụm khí lạnh, Cửu Dương kiếm tôn. Đây là một trong thập bát kiếm tôn của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chuyên tu kiếm đạo, nổi danh từ lâu. Ở trong truyền thuyết từng mang một kiếm mà quét sạch 42 triệu sinh linh trên mặt đất, hủy diệt đi 27 thành trấn. Đây chính là thất mệnh đỉnh cấp, hóa tâm cảnh cường giả. Đường đường là một trong thập bát kiếm tôn của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Vốn là nên trực tiếp nghe lệnh của Tử Minh Quốc Chủ, bây giờ lại vì đánh giết thái tử mà người tự mình hiện thân thay cho đệ bát thế tử sau. Ngữ khí của Lam Nhiễm trầm trọng. Người thân là kiếm tôn, tôn nghiêm của người đẻ ở đâu, là cường giả thất mệnh đỉnh phong mà bây giờ cũng lưu lạc làm con chó săn cho một tên đệ bát thế tử hay sao? Muốn chết? Sát cơ trong mắt Cửu Dương kiếm tôn bùng lên mãnh liệt, rõ ràng là bởi vì hai chữ chó săn này mà triệt để nổi giận. Siêu một tiếng, chín chuôi trưởng kiếm xuất ra khỏi vỏ, lúc này hoành đãng hư không, tựa như có một cự nhân vô hình đem chúng bắt lấy, sau đó đột nhiên bổ xuống phía dưới. Chín đạo ánh kiếm từ trên thân kiếm lan tràn ra, một lần nữa đem hư không xé mở thành từng đầu vết nứt. Lam Nhiễm cơ hồ không chút do dự liền đem hủy diệt hắc uyên trong tay ném ra ngoài. Cùng một thời gian thì Tô Hàn trong lúc thở dài cũng lấy ra một quả lệnh bài. Đây chính là vân đế lệnh mà là trên đấu gia hội bỏ ra 100 triệu tiền vũ trụ mới có thể mua xuống được. Vân đế lệnh này có thể triệu hoán vân đế buông xuống, nhưng nó chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng xem như là mặt hàng dùng một lần rồi thôi. Trước đó Tô Hàn đã nhiều lần trải qua mối nguy, nhưng hắn tình nguyện tiêu hao vũ trụ tinh thạch để vận dụng tinh không chiến xa cùng với chí tôn thiên sát, chứ không có lấy ra vân đế lệnh. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể không lấy ra. Cửu Dương kiếm tôn chính là cường giả thất mệnh đỉnh cấp hóa tâm cảnh. Cho dù là hủy diệt hoặc uyên cũng chỉ có thể ngăn trở công kích của Cửu Dương kiếm tôn, chứ không thể làm gì được hắn. Tu sĩ kiếm đạo chú trọng nhất chính là lực công kích. Có lẽ hóa tâm cảnh bình thường hoàn toàn chính xác có thể bị hủy diệt hắc uyên làm cho bị thương. Thế nhưng Tô Hàn tin rằng Cửu Dương kiếm tôn khẳng định là không có khả năng thụ thương. Loại vật phẩm chân quý như hủy diệt hắc uyên nghĩ đến là trong tay Lam Nhiễm cũng không có được bao nhiêu. Lại thêm là bốn phía, ngoài trừ Cửu Dương kiếm tôn ra còn có ít nhất hơn 10 vạn địch nhân. Chỉ là cái nam tử khôi ngô phục thi cảnh cầm ngân long thương kia đã đủ cho Tô Hàn ăn no rồi. Lần này muốn thoát khốn được, coi như là có dùng liên hoa tinh thạch để thôi động chí tôn thiên sát cũng chưa chắc chạy được. Dù sao thì Tô Hàn cũng chỉ có một viên liên hoa tinh thạch duy nhất. Oanh một tiếng, đúng lúc này hủy diệt hắc uyên nổ tung. Lực lượng hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong đó, trong chớp mắt để hư không xuất hiện một phạm vi chân không màu đen cực lớn. Chín thanh đại kiếm từ trên hư không buông xuống tiến hành va chạm với lực lượng hủy diệt này. Có tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng chuyển ra, thiên địa phảng phất như đều muốn sụp đổ. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng, đấy là lực lượng hủy diệt thuộc về hủy diệt hắc uyên đang cấp tốc tán diệt, phảng phất như đã bị chín thanh trưởng kiếm kia toàn bộ hấp thu. Mà chín thanh kiếm dưới lại hấp thu như này, rõ ràng cũng có chút không kiên trì nổi. Phanh! Rất nhiều tiếng vang trầm đục chuyển xuống, một số đạo kiếm mang sụp đổ. Cho dù là ở khoảng cách cực xa, Kiều Dương kiếm tôn cũng không khỏi lùi lại một khoảng, vẻ mặt có chút trắng bệch ra. Nhưng Tô Hàn đoán không sai, cho dù ở dưới tình huống này thì Kiều Dương kiếm tôn vẫn như cũ chưa từng bị thương. Đây chính là át chủ bài của các ngươi sau. Sau khi kiếm mang cùng với hủy diệt chi lực đồng thời tiêu tán, Kiều Dương kiếm tôn mở miệng bình thản. Nếu như chỉ có những thứ này, vậy thì hôm nay các ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt của Lam Nhiễm cực kỳ âm trầm lấy ra viên hủy diệt hắc uyên thứ hai. Bản tôn cũng muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu hủy diệt hắc uyên. Kiều Dương kiếm tôn dường như cũng có chiến ý, bay lên. Bàn tay hắn vung một cái, ra hiệu cho những người khác đừng có xuất thủ vội. Bản thân của Cảnh Trọng, để cho hắn phải lưu Tô Hàn còn sống, giờ phút này bốn phía đã bị phong cấm rồi. Khoảng cách từ đây đến hoàng thành của tiên thần vũ trụ quốc là rất xa. Hoàng thất không thể nào tùy tiện phát hiện được. Đã như vậy, vậy thì cứ hảo hảo bồi đám người Lam Nhiễm chơi đùa một lát. Cửu cực thiên nguyên, kiếm thần hàng thế. Theo Cửu Dương kiếm tồn quát to, chín thanh trường kiếm đồng thời phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Mà sau khi kiếm ngân vang lên, trường kiếm quét qua, ở trong một phạm vi lớn hư không bắt đầu sụp đổ. Lúc này có một đạo thân ảnh hư ảo uy phong lẫm liệt từ trong hư không sụp đổ đi ra. Thân mang kim quang cùng với những thân kiếm màu trắng bạc kia tạo thành một sự tương phản rõ ràng. Khuôn mặt thì mơ hồ không nhìn thấy rõ, nhưng ít nhất đạo thân ảnh này phải cao cả ngàn trượng, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm màu vàng óng. Cửu Dương kiếm tôn thành danh bởi vì kiếm đạo cửu thuật, trong lòng của Lam Nhiễm đắng chát. Kiếm quang vô song vừa rồi cũng đã đủ để triệt tiêu hủy diệt chi lực. Lúc này kiếm thần hàng thế càng mạnh hơn, càng không cần phải nói nhiều. Ngăn hắn lại. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ầm một tiếng. Vân đế lệnh trong tay đồng thời cũng bị Tô Hàn bóp chặt. Âm thanh lúc này chuyển ra khắp bốn phương. Vãn bối Tô Hàn hôm nay gặp phải vây công, đặc biệt dùng vân đế lệnh triệu hoán vân đế buông xuống, giải một lần nguy nan cho ta. Vân đế, đó là sư tôn của cô Tô Vận, là một trong người tặng cho Đoàn Ý Hàm vô song thăng long công. Trong toàn bộ vũ trụ này, ở dưới chí tôn, hắn là vinh dự, là tồn tại vinh dự mạnh nhất. Thật sự để mà nói thì Tô Hàn và hắn xem như có chút sâu xa, mà giờ khắc này theo vân đế lệnh vỡ vụn ra, lập tức có gợn sóng, thao thiên, tràn ra giữa thiên địa, soạt một tiếng. Ở trên hướng đỉnh đầu Tô Hàn, có hai đạo vết dạn cự đại, ở trong hư không bị xé mở ra, và theo hai đạo vết dạn này xuất hiện. Hư ảnh kiếm thần mà Cửu Dương kiếm tôn vừa mới triệu hoán ra lại trực tiếp hỏng mất, hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Vết nứt cực lớn cũng xé nát cả vùng trời mà hư ảnh kiếm thần đang đứng. Sau, đồng tử của Cửu Dương kiếm tôn ngưng tụ lại, mà mấy vạn người theo hắn cùng nhau đến đây cũng là vẻ mặt kịch biến không thể tin mà nhìn một màn này. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, kiếm thần hàng thế là bí thuật tối cường của Cửu Dương kiếm tôn, là kiếm đạo cửu thuật đỉnh phong. Dùng tu vi của Cửu Dương kiếm tôn, sau khi thi triển kiếm thần hàng thế, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt qua thất mệnh mà có thể liều mạng cùng với cửu linh cảnh cường giả. Còn ở phía dưới cửu linh thì gần như không ai có thể ngăn cản, cho dù là tu sĩ cùng cấp bậc cũng có thể bị một kiếm này phá hủy. Đây chính là chỗ kinh khủng của tu sĩ kiếm đạo. Cửu Dương kiếm tôn sở dĩ không có thi triển thuật pháp khác mà trực tiếp vận dụng kiếm thần hàng thế, chính là lo lắng lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hắn nhìn như là không thèm để ý, tràn ngập cái vẻ mặt gọi là ta bắt ba ba trong hũ, nhưng kỳ thực trong lòng hắn tự biết Tô Hàn đối với Cảnh Trọng hoặc là tồn tại sau lưng Cảnh Trọng sẽ có cân nặng cỡ nào. Thật vất vả mới tìm thấy được, dĩ nhiên không thể xảy ra bất cứ sơ thất nào. Nhưng mà ngay tại thời điểm niềm tin của hắn tràn đầy, đó là những thủ đoạn mà Tinh Hà quốc chủ ban cho Lam Nhiễm hắn đều có thể tùy tiện phá hủy, đây là thời điểm sắp có thể bắt lại Tô Hàn, thì hai đầu khe nứt lớn như khe núi kia lại tùy tiện để cho hư ảnh kiếm thần toái diệt. Sau khi ngây người ngắn ngủi vài giây, Kiều Dương kiếm tôn cuối cùng phản ứng lại, vần đế lệnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà trong đầu nổi lên rất nhiều hồi ức. Đây là vần đế lệnh, là lần đấu giá tổ chức ở Thanh Thần Vũ Trụ Quốc. Người đấu giá được vân đế lệnh, vậy mà lại là ngươi? Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh như băng, không có trả lời, nhưng tương đương với việc ngầm thừa nhận. Phải biết rằng thứ như vân đế lệnh này cùng với cái gọi là kỳ ngộ và tạo hóa không có bất cứ quan hệ nào cả. Cái này đều phải xem tâm tình của vân đế là tốt hay xấu. Từ một phương diện nào đó mà nói, trình độ khan hiếm của vân đế lệnh so với bản nguyên còn hiếm hơn. Dù sao thì vân đế không có khả năng mỗi ngày đều phát ra vân đế lệnh được, sau đó lại đi giúp những người không hề có chút quan hệ nào với hắn. Ở trong ấn tượng của Cửu Dương Kiếm Tôn thì trong thời gian gần ngàn vạn năm, hết thảy cũng chỉ có ba cái vân đế lệnh được hiện thế mà thôi. Mà ngoại trừ vân đế lệnh ở chỗ bán đấu giá Thanh Thần Vũ Trụ Quốc thì hai cái khác đều đã bị người ta sử dụng. Ở dưới loại tiếng huống này, viếng vân đế lệnh này của Tô Hàn từ đâu mà tới, Cửu Dương Kiếm Tôn tự nhiên có thể tùy tiện đoán ra được. Ái Tử Điện Hạ thật là gan lớn hơn trời. Cửu Dương Kiếm Tôn hít vào một hơi thật sâu, biết rõ là đệ bát thế tử cũng đi tham gia đấu giá hội mà lại còn dám đại động can qua đấu giá vân đế lệnh, bản tôn hoàn toàn chính xác là phải khâm phục ngươi. Tô Hàn nhìn Cửu Dương Kiếm Tôn, trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Lần đó trên đấu giá hội, Cảnh Trọng cũng mua được không ít đồ vật, trong đó đồng dạng cũng là có đồ vật mà Tô Mỗ gửi đấu giá ở đó, ngươi có muốn biết đó là loại nào hay không? Loại nào? Cửu Dương Kiếm Tôn vô thức hỏi. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Thật muốn biết thì để cho Cảnh Trọng tự mình tới hỏi. Ầm một tiếng, theo lời Tô Hàn hạ xuống thì hai đầu vết nứt trong hư không càng ngày càng dài, đường kính gần như đạt đến phạm vi vạn dặm, mà hư không ở địa phương khác cũng ở trong khoảnh khắc này không ngừng sụp đổ. Không phải là tiêu tán trên diện tích lớn, mà ngược lại có địa phương bị xé mở, có địa phương lại hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này xuất hiện vô cùng quỷ dị, nhưng nếu như quan sát kỹ, nhất định sẽ phát hiện ra. Hết thảy những địa phương bị vết nứt xé mở đã tạo thành một thân thể hình người to lớn. Đúng vậy, đó chính là hình dạng của vân đế khi buông xuống. Bản tôn của hắn đến tột cùng là ở nơi nào thì không ai biết, nhưng khoảng cách nhất định là rất xa. Cho dù là chí tôn muốn vượt qua vũ trụ cũng cần có đại lượng thời gian. Vân đế muốn ở trong thời gian ngắn như vậy mà buông xuống thì quả quyết là không có khả năng. Bất quá cho dù là hiện thân ở loại phương thức này cũng đã có thể coi là đáng sợ. Sau khi hình thể, nhân hình kia xuất hiện, uy áp ngập trời từ phía trên nổ vang bắn ra. Hư không lôi điện nổ vang, thiên địa là một mảnh âm trầm giống như ngày tận thế buông xuống. Hai đầu vết nứt xuất hiện đầu tiên, lúc này ngưng tụ thần thái. Bất kỳ người nào phía dưới đều có loại cảm giác như bị một tôn thiên thần nhìn chăm chú, uy áp bao phủ hoàn toàn. Cửu Dương Kiếm Tôn, rồi đám Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, bao gồm cả Tô Hàn là người triệu hoán, toàn bộ vẻ mặt đều tái nhợt, hô hấp dồn dập, khó mà ngẩng đầu nhìn thẳng. Ánh mắt của Cửu Dương Kiếm Tôn chuyển động, đầu tiên là quỳ một chân trên đất rồi cung kính nói. Hoàng Kim Cấm Vệ Tiếu Lôi của Tử Minh Vũ Trụ Quốc bái kiến Vân Đế Đại Nhân. Còn lại mười mấy vạn người đồng dạng cũng cùng lúc quỳ xuống. Quân chúng của Thần Huấn Bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc bái kiến Vân Đế Đại Nhân. Thời điểm nghe được lời này, Tô Hàn cảm giác lại có chút hài hước. Tên thật của Cửu Dương Kiếm Tôn này nguyên lai gọi là Tiếu Lôi, lại càng là Hoàng Kim Cấm Vệ. Mà mười mấy vạn sinh linh, thân không mặc, trang phục, áo giáp kia lại có thể là Thần Huấn Bộ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, rất gần với Ngũ Đại Quân Đoàn Vương Bài. Đây là Thần Huấn Bộ của Thượng Đẳng Vũ Trụ Quốc, cho dù là ai cũng không nghĩ tới. Tới bắt, đường đường là thái tử, vậy mà lại là quân chúng của Thần Huấn Bộ. Điều này vô luận đối với bản thân Tô Hàn hay là đối với Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thậm chí là Tử Minh Quốc Chủ mà nói, thì đây đều là một loại châm chọc đến là mãnh liệt. Bởi vậy có thể thấy được là uy thế của Cảnh Trọng ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc nó đến cùng mạnh đến cỡ nào. Vãn bối Tô Hàn, bái kiến Vân Đế Đại Nhân. Tô Hàn mở miệng, chỉ ôm quyền khom người, chứ không quỳ một chân trên đất giống như Cửu Dương Kiếm Tôn, cho dù đây đã là một tồn tại đến gần vô hạn với chí tôn. Ba người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ giờ phút này cũng đều phản ứng lại, vội vàng hành lễ. Vận Nhi đã từng nói qua về ngươi. Ở trên hư không, đầu khe nứt lớn nhẹ nhàng nhúc nhích, trong đó chuyển ra âm thanh của Vân Đế. Tô Hàn hơi chấn động một chút, Vận Nhi ở trong miệng Vân Đế thì dĩ nhiên chính là cô của mình, Tô Vận. Tuổi vũ trụ không đến trăm năm đã có được tu vi như thế, trách không được là Vận Nhi đối với người ca ngợi có thừa. Vân Đế lại nói, Tô Hàn có thể nghe ra được sự tán thưởng trong giọng nói của Vân Đế. nghĩ đến là thời điểm Tô Vận bắt đầu nói cho Vân Đế những vấn đề này thì có lẽ là Vân Đế không tin. Nhưng khi bản thân chân chính gặp được Tô Hàn, căn bản không cần Tô Hàn phải xuất ra thủ đoạn của bản thân. Hắn đã có thể hoàn toàn nhìn thấu. Còn có người nữa. Hai khe nước to lớn có thể coi như con mắt lúc này nhìn về phía Đoan Ý Hàm. Cho dù là gặp được loại nguy cơ như vậy, người vẫn không có ý định trở lại trong vương quốc của mình sau. Đoan Ý Hàm rõ ràng có thể cảm nhận được con mắt của Vân Đế đang nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt của nàng trong chớp mắt này cũng xuất hiện một chút bối rối. Bất quá nàng không trả lời, tựa như không nghe thấy vậy. Muốn dùng cái này để lừa dối qua quan. Nhưng Vân Đế lại cười tủm tỉm bình thản nói. Toàn gia tiểu công chúa, bàn tọa đang nói chuyện với người đó. Lời vừa nói ra, bá, ánh mắt ba người Tô Hàn, Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ đều rơi vào trên người của Đoan Ý Hàm. Mười mấy vạn quân chúng của thần huấn bộ bên kia thì Vân Đế tự nhiên không để vào trong mắt. Mà từ đó thì người họ Đoàn duy nhất chính là Đoan Ý Hàm rồi. Đoàn gia, tiểu công chúa, Lam Nhiễm tràn ngập nghi ngờ mà hỏi. Đoan Ý Hàm vẫn như cũ không muốn thừa nhận, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Hàn. Thế nhưng, Vân Đế nghe ra lại không muốn buông tha. Không phải là ngươi cho rằng, nếu không phải là vậy, ngươi cho rằng bản tọa vì sao lúc trước lại đem Vô Song Thăng Lăng Công đưa cho ngươi mà không phải là cho người khác chứ? Ngươi thực sự cảm thấy là Vô Song Thăng Lăng Công kia là thứ mà bản tọa có thể sở hữu hay sao? Mấy chữ Vô Song Thăng Lăng Công này đều đã nói ra rồi, Đoan Ý Hàm không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại coi như có không thừa nhận thì cũng không được. Ta không biết tiền bối có ý gì. Đoan Ý Hàm mở miệng, ngữ khí tràn ngập, không hài lòng. Vô Song Thăng Lăng Công kia chính là mẫu hậu người nhờ bản tọa giao cho người. Vân Đế ngắn gọn trực tiếp mà nói. Cho nên, Đoan Ý Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai khe nứt giữa hư không. Cho nên ta còn phải nghe theo nàng có phải không? Đây là chuyện nhà của ngươi, không có quan hệ với bản tọa, Vân Đế lại nói. Thế nhưng, ngươi đã đem Vô Song Thăng Lăng Công cho ta, từ một mặt nào đó thì đã nhúng tay vào chuyện nhà của ta rồi. Nắm đấm của Đoan Ý Hàm nhẹ nhàng siết lại. Trong giọng nói của Vân Đế lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thôi được, coi như bản tọa đã nhúng tay vào chuyện nhà của ngươi. Bất quá, Vô Song Thăng Lăng Công kia tất nhiên sẽ mang tới cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Đồng thời lần này bản tọa ra tay, cũng xem như gián tiếp cứu được ngươi một lần, coi như trả lại cái phần áy náy này đối với ngươi. Vân Đế mở miệng, những người khác thở mạnh cũng không dám, chớ nói chi là chen miệng vào. Nhưng cái này không hề ảnh hưởng đến mọi người ở trong lòng đang nhấc lên kinh đảo hải lãng, bao gồm cả Cửu Dương Kiếm Tôn. Nhân vật cỡ như Vân Đế, vậy mà lại có sự kiên nhẫn như thế đối với một nữ tử chỉ ở cảnh giới nguyên sát cảnh không quan trọng. Trái lại, Đoan Ý Hàm lại còn không vừa lòng, then chốt là Vân Đế với thái độ đó cũng không hề tức giận. Lại liên tưởng đến ba cái chữ tiểu công chúa, cho dù là đồ đần cũng có thể đoán được thân phận của Đoan Ý Hàm chắc chắn là rất cao. Nghĩ tới đây, tâm lý của Cửu Dương Kiếm Tôn không khỏi âm thầm kêu khổ. Lam Nhiễm vốn là con riêng của Tinh Hà Quốc Chủ, mà Tinh Hà Vũ Trụ Quốc thì cùng với Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng đều là những thượng đẳng vũ trụ quốc nổi danh. Đây chính là những thế lực lớn có được chí tôn. Cửu Dương Kiếm Tôn ngoài miệng hô hào là muốn làm thịt Lam Nhiễm, nhưng mà để cho hắn thực sự động thủ, hắn dám sao? Không, đến bố hắn cũng không dám. Cho dù Cảnh Trọng có tới đây cũng không dám hạ tự thủ với Lam Nhiễm. Mà có một Lam Nhiễm thì cũng thôi. Hiện tại không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái được gọi là tiểu công chúa. Có thể được xưng là công chúa ở trong vũ trụ này thì tất nhiên là phải là con cái, đệ tử hoàng thất của vũ trụ quốc. Mà ngay cả Vân Đế cũng có kiên nhẫn đối với nàng như vậy. Nghe ra còn tựa hồ không nguyện ý đắc tội với nàng. Điều này đã chứng minh nếu như Đoan Ý Hàm thực sự là công chúa của một vũ trụ quốc nào đó, vậy thì vũ trụ quốc này ít nhất cũng phải là hàng thượng đẳng, mà còn chắc chắn có được sự tồn tại của chí tôn. Vũ trụ quốc mà không có chí tôn thì tuyệt đối không thể làm cho Vân Đế đối đãi như vậy. Thái tử điện hạ đáng chết này đều quen biết là những người nào vậy chứ? Cửu Dương Kiếm Tôn yên lặng không một tiếng động liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hết thảy cũng chỉ có ba người bạn, mà lại còn có công chúa của thượng đẳng vũ trụ quốc. Người cuối cùng kia chẳng lẽ cũng có lai lịch lớn nữa sao? Một người thì được xem như là hoàng tử của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc rồi, một người còn lại còn chưa biết lai lịch như thế nào. Đám người Tô Hàn tự nhiên không biết là tâm lý của Cửu Dương Kiếm Tôn đang chuyển động cực nhanh. Chẳng qua là vẻ mặt của Đoan Ý Hàm có chút thành lãnh đứng đó, đối với Vân Đế, thoạt nhìn hoàn toàn, có có cái dáng vẻ không nghe lời. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến nguyên sát cảnh, qua một thời gian ngắn nữa, tuyển bạt thiên kiêu hoàng thất sẽ bắt đầu, ngươi cũng nên trở về rồi, Vân Đế mở miệng khuyên. Ta không trở về được, Đoàn Ý Hàm khe khẽ lắc đầu. Vô song Thăng Long Cung, đến cùng là có tác dụng gì, có lẽ Vân Đế Đại Nhân so với ta còn rõ ràng hơn. Nếu như việc này là do mẫu hậu nhờ Vân Đế Đại Nhân, vậy thì trong nội tâm của nàng khẳng định là sẽ có mục đích khác, cũng không dối gạt Vân Đế Đại Nhân làm gì. Trái cây của Vô Song Thăng Long Công này đã bị ta và Tô Hàn cùng hưởng dụng. Cho dù mẫu hậu có nhiều tâm tư thì cuối cùng cũng trôi theo dòng nước mà thôi. Nghe được lời này, ở trong hư không, rất nhiều vết nứt trôi nổi trong tầng mây đồng thời rung động. Ngươi cùng Tô Hàn. Đúng vậy. Đoàn Ý Hàm hít vào một hơi thật sâu. Chính là như điều Vân Đế Đại Nhân đang nghĩ trong đầu. Tô Hàn lập tức cảm nhận được ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Vân Đế đang hướng mình tâm tia qua. Lại liên tưởng đến lời nói vừa rồi, Đoàn Ý Hàm sống chết cũng muốn đứng chung một chỗ với mình. Trong lòng Tô Hàn hơi chấn động một chút, sau đó vô cùng kiên định khẽ gật đầu với Vân Đế. Có ý tứ, Vân Đế dở khóc dở cười. Nạp Lan Hoàng hậu một mực hao phí hết tâm tư vì ngươi mà lựa chọn hôn phu. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại làm ra một sự tình kinh khủng như vậy. Nói đến đây, âm thanh của Vân Đế hơi dừng lại, ngữ khí chợt chuyển hướng. Bất quá nếu như đối tượng là Tô Hàn, vậy thì chuyện này sẽ biến thành vô cùng thú vị. Sau khi lời này hạ xuống, khí tức của Vân Đế bỗng nhiên chấn động. Thiên địa lúc này tựa hồ hoàn toàn băng lãnh xuống. Tô Hàn, ngươi lần này triệu hoán bản tọa cũng là bởi vì những người này có Tử Minh Vũ Trụ Quốc sao? Đúng vậy, Tô Hàn lập tức khom người ôm quyền. Bọn hắn muốn giết vãn bối, mong rằng Vân Đế Đại Nhân ra tay giúp đỡ. Cảm nhận được khí tức kia ngày càng băng hàn, Kiều Dương Kiếm Tôn vội nói, Vân Đế Đại Nhân, Tô Hàn là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta, đây là sự tình trong quốc nội, do Bát Thế Tử Điện Hạ tự mình phân phó, mong rằng Vân Đế Đại Nhân chớ có nhúng tay vào việc này. Cảnh trọng sau, Vân Đế đỉnh trệ một lát rồi trầm giọng nói, người nắm giữ Vân Đế lệnh đều có thể đạt được một lần cơ hội xuất thủ từ bản tọa, vô luận là ai. Kiều Dương Kiếm Tôn vẻ mặt đại biến, hắn không chút do dự, nhịp động nhẫn chữ vật bên tay phải, bên trong có quang mang bay ra, tạo thành một chữ M ở giữa không trung. Chữ này toàn thân vàng óng, trên dưới trái phải đường kính như nhau, ước chừng khoảng 100 mét. Nhìn như bình thường, thế nhưng trong nháy mắt chữ này xuất hiện, hết thảy ngữ khí băng hàn do Vân Đế mang lại đều sụp đổ. Chí tôn chân ngôn. Vân Đế liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, lại nhìn chữ M màu vàng kim kia. Đường đường là thái tử, mậy mà lại bị bức bách đến loại trình độ này sau. Tiếng nói vừa ra, Vân Đế lại hướng về Tô Hàn mà nói, tiểu gia hỏa, việc này thì bản tọa không giúp được ngươi rồi, nhưng mà bản tọa còn thiếu ngươi cái nhân tình này, ngày sau nếu như ngươi cần, bản tọa có thể tùy thời buông xuống. Tại thời điểm Tô Hàn biến sắc thì hình người do vết nứt khổng lồ tạo thành kia cấp tốc biến mất. Đây chính là Vân Đế lệnh mà mình phải bỏ ra 100 triệu tiền vũ trụ để mua sao? Là tồn tại tối cường ở dưới chi tôn, nhưng vỏn vẹn chỉ thấy một chữ liền để choán trực tiếp rút lui. Chí tôn chân ngôn. Tô Hàn nhìn chữ mở kia với một cỗ tâm tình bị đè nén cực hạn từ trong lòng bạo phát ra. Nhưng vào thời khắc này âm thanh của Vân Đế lại truyền vào trong tai hắn, nhưng là chỉ có mình hắn mới có thể nghe được mà thôi. Tiểu nha đầu của Đoàn gia kia có thể cứu được ngươi. Bất quá, ngươi thế nhưng ngàn vạn lần không thể cô phụ nàng. Ông, nếu không thì sẽ bị lột gân, rút ra, không ai có thể cứu được. Ngữ khí bên trong lời nói này rõ ràng còn ẩn chứa một vẻ ý vị trêu chọc nữa. Tô Hàn thực sự nghĩ mãi không rõ vì sao mình đã ở vào hiểm cảnh như thế rồi mà Vân Đế còn có lòng dạ thanh thản đùa giỡn với mình. Hắn không tự chủ được mà liếc nhìn Đoàn Ý Hàm, lại thấy đối phương giờ khắc này cũng đang nhìn mình. Cả hai đối mặt, trên gương mặt tuyệt mỹ của Đoàn Ý Hàm lại lộ ra một vẻ áy náy. Là bởi vì ẩn giấu thân phận của mình cho nên mới cảm thấy áy náy sau. Tô Hàn thầm cười khổ mà lắc đầu. Ta tại sao không phải cũng đang ẩn giấu thân phận chứ? Có lẽ là nỗi khổ tâm trong lòng khác biệt, nhưng mà Tô Hàn sẽ không vì cái này mà để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, theo Vân Đế cấp tốc tan biến đi, trang diện nguyên bản là có hy vọng, lại một lần nữa chuyển thành tuyệt vọng. Bàn tay của Cửu Dương Kiếm Tôn vung lên, thu hồi lại chí tôn chân ngôn. Vẻ mặt như đã tính trước mà nhìn về phía Tô Hàn. Thái tử điện hạ, triệu hoán Vân Đế buông xuống, hẳn là thủ đoạn cuối cùng của ngươi rồi chứ. Tô Hàn yên lặng, chỉ nghe Cửu Dương Kiếm Tôn lại nói. Đích thực là làm cho người ta nghĩ không tới à? Kẻ sau màn, mùa vân đế lệnh lại là thái tử điện hạ. Hôm nay, nếu như đổi thành là vũ trụ quốc khác đến đây, chỉ sợ thật đúng là không có cách nào với ngươi. Đáng tiếc, cho dù là vân đế thì vẫn phải kiêng kỵ Chí Tôn. Nghe được lời ấy, Tô Hàn ngước mắt hỏi, Chí Tôn chân ngôn này là do Khai Thiên Chí Tôn ban cho ngươi sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Cửu Dương Kiếm Tôn không quan trọng lắc đầu. Ta còn chưa có tư cách để cho Chí Tôn phải ban thưởng cho ta đồ vật quý giá như vậy. Trong lòng Tô Hàn lập tức giật mình, nếu không phải Khai Thiên Chí Tôn ban nó cho Cửu Dương Kiếm Tôn, vậy thì khẳng định là ban nó cho Cảnh Trọng. Cảnh Trọng là người mà mình từng tiếp xúc. Hắn cũng biết được là trên người mình có rất nhiều át chủ bài, khí vận lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ là sau khi tiến vào vũ trụ, sẽ còn có càng nhiều thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Căn cứ vào điểm này, Cảnh Trọng đích thực đã làm ra chuẩn bị hết sức chu đáo. Tô Hàn cũng không biết, Vân Đế đến cùng là không cách nào hạ gục được Chí Tôn chân ngôn này, hay là thực sự kiêng kỵ đối với Khai Thiên Chí Tôn. Nhưng hắn biết Chí Tôn chân ngôn này nhất định không phải là phàm vật. Ta là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thân hãm hiểm cảnh nhưng lại không có một người ra tay giúp đỡ. Cảnh Trọng hắn bất quá chỉ là một tên thế tử vương gia mà thôi, lại có thể được Khai Thiên Chí Tôn ưu ái đến như vậy. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười tự giễu, ngẫm lại thì đích thực là vô cùng hài hước. Thái tử điện hạ, nếu như đã biết những thứ này vậy còn không mau thúc tủ chịu trói. Cửu Dương Kiếm Tôn mỉm cười. Vô luận là vị nữ tử ở bên cạnh người đây đến cùng là tiểu công chúa của cái vũ trụ quốc nào, khi biết được đây là chịu ý của Chí Tôn thì vũ trụ quốc sau lưng nàng chắc chắn cũng phải cho chút tình mọn. Thái tử điện hạ, đừng có vùng vẫy nữa, người trốn không thoát đâu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Khai Thiên Chí Tôn biết tiềm lực của ta không? Biết hay không thì có quan hệ gì, Thái tử điện hạ hà tất phải cố chấp như vậy. Cửu Dương Kiếm Tôn cau mày nói, bản tôn vừa rồi cũng đã nói, đề bát thái tử ở trong tất cả tử đệ hoàng thất của Tử Minh Vũ Trụ Quốc là người có lực ủng hộ cao nhất. Chí Tôn đối với hắn cực kỳ cương triều, thậm chí đã đạt đến mức độ mà ngay cả Chí Tôn đại đạo cũng nguyện ý đưa cho hắn, điểm này chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Tô Hàn há to miệng nhưng cuối cùng vẫn đem lời nói lên đến miệng mà nuốt vào. Đúng vậy, Khai Thiên Chí Tôn rõ ràng là có Chí Tôn đại đạo, nhưng không cho Tử Minh quốc chủ, người sớm đã đứng ở Cửu Linh đỉnh phong mà lại ban cho Cảnh Trọng. Lúc trước ngay cả là thất mệnh cũng chưa có đạt tới. Nói nhiều nữa thì lại có lợi ích gì? Điều này đã đủ chứng minh là Khai Thôn Chí Tôn đối với Cảnh Trọng coi trọng đến cỡ nào. Kỳ thực trước kia Tô Hàn đối với Khai Thiên Chí Tôn vẫn còn ôm một tia kỳ vọng. Dù sao thì có liên hệ máu mủ để mà xét thì chính là thân sinh tổ phụ của mình. Nếu như mình chẳng qua chỉ là sinh linh bình thường, vậy thì Khai Thiên Chí Tôn làm vậy Tô Hàn có thể hiểu được. Nhưng hắn hiện tại một tay cầm 10 đại bản nguyên, ba đầu Chí Tôn đại đội, à đại đạo, dung hợp 4 đại cấp độ tu vi. Ngay cả là lĩnh vực bản nguyên và lĩnh vực chi thuật đều đã dung hợp thành công. Tùy tiện lấy ra một loại trong số đó, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ liệu ai có thể làm được. Đừng nói là thiên kiêu, mà qua lại cổ kim, cho dù là những chí tôn cũng không thể làm được. Nhưng cho dù là vậy, Khai Thiên Chí Tôn vẫn tình nguyện che đậy cặp mắt của mình, một lòng chỉ đối tốt với Cảnh Trọng. Hắn biết những thứ này, nhưng hắn lại ưa thích chính là Cảnh Trọng, cho nên hắn tình nguyện để cho mình chết, lại để cho Cảnh Trọng đoạt xá mình. Nếu như quả thật là loại ý nghĩ này, vậy thì ngươi vì sao là không tự mình hiện thân mà đánh giết ta? Đây không phải là càng đơn giản hơn sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thôi vậy. Lúc này toàn thân khí tức của Tô Hàn phun trào, hướng về phía Cửu Dương Kiếm Tôn mà nhìn qua. Đời này của Tô Hàn ta chưa bao giờ khuất phục trước bất luận là bố quan thằng nào. Hôm nay ngươi muốn đem ta bắt về nhất định là không có khả năng. Cho dù là chết thì Tô Hàn ta cũng phải chết một cách đường đường chính chính. Lời nói vang lên, khí tức thao thiên từ trên người Tô Hàn bộc phát, huyết mạch cổ thuật trong chốc lát được vận chuyển khắp toàn thân. Chiến lực tổng hợp vốn đã tăng lên tới nguyên sát cảnh đỉnh phong lúc này, ầm một tiếng trực tiếp bước vào thôn âm cảnh. Lực lượng của 10 đại bản nguyên ngưng tụ thành phá giới chi nhận, thập đại bản nguyên lĩnh vực cũng được bày ra, trúc dung thần thương, lôi thần chương trì, băng phong vạn lý. Tất cả lĩnh vực chi thuật đều chuẩn bị sẵn sàng, ngũ thải chí tổn ảnh cũng biến ra sau lưng. Hư ảnh của hỗn độn chí tuần huyết cũng chậm rãi ngưng tụ ra. Mà thời khắc tất cả thủ đoạn của Tô Hàn đều bày ra, khí thức quán thậm chí trực tiếp đạt tới là thôn âm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách với thôn âm cảnh trung kỳ đã gần vô hạn. T. Một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh lúc này truyền ra, bao gồm cả Cửu Dương Kiếm Tôn, cũng bao gồm cả cường giả phục thi cảnh lúc trước sử dụng ngân long thương nữa. Cho dù là chiến lược tổng hợp của Tô Hàn trước mắt đối với bọn hắn không có chút lực uy hiếp nào, nhưng vô tận thủ đoạn Tô Hàn thể hiện ra lại để cho bọn hắn toàn thân rung mạnh, đồng tử co vào, khó có thể tin được. Mười đạo bản nguyên, Kiều Dương kiếm tôn lên tiếng kinh hô. Và giờ phút như thế này Tô Hàn đã hoàn toàn không cần thiết phải ẩn giấu khí tức bản nguyên, cho nên Kiều Dương kiếm tôn có thể tùy tiện cảm nhận được. Hắn không thể tin được mà nói, người, Bát Thế Tử Điện Hạ lúc trước có nói người chỉ có 9 đạo bản nguyên. Đây chính là chênh lệch giữa ta và hắn. Âm thanh của Tô Hàn bằng lãnh vang lên. Hắn còn đang nỗ lực để trở thành chí tôn thần tử thì ta đã sớm đem hắn nghiền ép ở toàn phương vị rồi. Lời này buông xuống, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu cao giọng quát. Tại sao chí tôn lại không có mắt? Hết lần này đến lần khác, đem hắn dự định là người thừa kế quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Ta hôm nay cho dù có chết, cũng nhất định phải để thiên hạ biết. Khai thiên chí tôn hắn làm ra lựa chọn, đến cùng là buồn cười biết bao, nực cười cỡ nào. Biểu cảm trên mặt Cửu Dương Kiến Tôn dần tan biến, thay vào đó xuất hiện một loại dữ tợn. Rất khó tưởng tượng Tô Hàn có được loại tiềm lực này, đến khi trưởng thành thì sẽ khủng bố cỡ nào. Trách không được đệ Bát Thế Tử lại muốn hắn chết như vậy. Thế nhưng lại phải để cho mình bắt sống hắn. Hắn đứng đó tương đương với một bảo tàng tuyệt thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.